cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, chương 1063 đến 1064. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1063 Lý Dục Thần vẫn lắc đầu, không được không được, không có ơn nào không phải trả cả, trừ khi cái gì? Viên Thọ Sơn vội hỏi, trừ khi ông cầu xin tôi, chị Mai bên cạnh bật cười phì một tiếng, Viên Thọ Sơn thay đổi sắc mặt, cậu nói cái gì? Tôi nói là, nếu như ông cầu xin tôi thì sẽ không tính là tôi thiếu nợ ông, tôi sẽ đi vào. Cậu nói lung tung gì vậy? Mơ đi, Viên Thọ Sơn cả giận nói. Vậy thôi, tôi đi đây. Lý Dục Thần tiếp tục quay người muốn đi. Lý Dục Thần, sao cậu lại cứ phải làm rùa đen rút đầu vậy? Viên Thọ Sơn hô, có gan thì vào đây cùng tôi, chúng ta kết thúc mọi chuyện. Lý Dục Thần không ngừng bước chân, cũng không quay đầu lại, nói. Ông không cầu xin tôi, nói cái gì tôi cũng sẽ không đi vào với ông đâu. Chị Mai nín cười, đi sau lưng anh. Lúc này, ngay cả Mã Sơn và Lâm Vân đều đã thấy rõ, trên mặt lộ ra ý cười. Sắc mặt Viên Thọ Sơn không ngừng thay đổi, lồng ngực liên tục chập trùng, cuối cùng vẫn lớn tiếng nói. Chờ một chút, Lý Dục Thần dừng bước lại, quay người nhìn ông ta. Cậu đi vào đi, Viên Thọ Sơn nói, ông đang cầu xin tôi sao? Thì cứ xem như tôi đang cầu xin cậu là được. Mã Sơn giễu cợt nói. Thôi đi, có ai cầu xin người khác như vậy không? Ít nhất cũng phải gọi một tiếng cậu Lý chứ. Sắc mặt Viên Thọ Sơn cực kỳ khó coi, sát ý bên trong ánh mắt đã không hề cố kỵ mà tràn ra ngoài. Nhưng dù sao ông ta cũng là kiêu hùng một đời, đại trượng phu co được giãn được, liền nghiêng người sang bên cạnh nhường lối, đưa tay làm tư thế mời, nói. Cậu Lý, các vị, mời vào trong. Lý Dục Thần khẽ gật đầu, ngẩng đầu bước vào. Những người khác cũng đi sau lưng anh. Lâm Vân cực kỳ chán ghé người nhà họ Viên, nhìn thấy dáng vẻ này của gia chủ nhà họ Viên thì vô cùng hả giận. Lúc đi qua bên cạnh Viên Thọ Sơn còn không quên nói một câu. Lão già, đây chính là ông đang cầu xin tôi đây, đi vào đấy nhé. Đại hội võ lâm không có nhiều người như Lý Dục Thần tưởng tượng, cũng chỉ có mấy chục người đến tham gia. Chị Mai nói, mấy chục người này đại diện cho võ lâm Nam Giang. Phần lớn bọn họ đều là trưởng môn hoặc trưởng lão của các môn phái, đều là nhân vật nổi tiếng ở địa phương, trong mắt đệ tử môn nhân, là tiền bối tôn trưởng vô cùng lợi hại. Nhưng đến đây, người nào cũng nghiêm chỉnh ngồi trên vị trí của mình, chờ đợi hai đại tông sư đến, giống như học sinh ngoan ngoãn đợi giáo viên lên lớp sau tiếng chuông giữa giờ học. Lý Dục Thần không có thiệp mời, đương nhiên không có chỗ ngồi. Cũng may ở hội trường còn có mấy chỗ ngồi lẻ tẻ, chỉ là vị trí hơi xa một chút, ở trong góc. Người ngồi ở đây hiển nhiên thân phận địa vị đều thấp hơn một chút. Chương 1064, nguồn thiếu chương, cách chương.